Những năm này trải qua phong ba bão táp, chốn thương trường, thách thức càng ngày càng tăng. Anh đối với nghiên cứu những con số, đô thị kia cảm thấy hứng thú, còn đối với nghiên cứu người thì không muốn. À Chính, sao cậu lại có dáng vẻ chết chóc thế này? Hắn không nói thì cậu không hỏi à? Tống Tử Tự để cái ly trong tay xuống nhích lại gần. Cậu không phải là đã hỏi rồi sao? Giang Duẫn Chính trợn mắt nhìn thẳng. Cậu ta cho là Tống Tử Tự cũng không hỏi ra mà tới anh có thể hỏi được sao? Này, có phải là anh em không vậy? Tống Tử Tự thừa dịp anh không chú ý ôm cổ của anh. Có anh em như cậu sao? Giang Duẫn Chính liền kéo tay Tống Tử Tự ra, đánh giá công phu bác sĩ Tống cần phải tăng cường, hình như đã giảm đi không ít. À Chính, vui đùa một chút thôi, mà làm gì nặng tay quá như vậy? Tống Tử Tự khẽ gọi ra tiếng. Xem ra anh thật sự là bỏ bê quá lâu, ngay cả trước kia ít nhất có thể đánh tay ngang ngưng A Chính, cũng có thể thoải mái mà chế ngự cậu ta. Mấy người nháo đủ chưa? Người đàn ông vẫn luôn không lên tiếng, rốt cuộc khi bọn họ kêu la ầm ĩ cũng tỉnh táo ra tiếng, sờ mạnh vào tóc của mình, đâu giống như có chút hôn mê. Anh đã uống bao nhiêu rượu rồi? Không có suy nghĩ cậu là ai sao? Mạnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Tử Tự ngồi vào bên cạnh Sở Mạnh. Giang Duẫn Chính tới cầm lấy ly rượu trong tay anh, không để cho anh uống nữa. Mượn rượu giải sầu, chỉ càng sầu thêm thôi. Xảy ra chuyện thì cần phải giải quyết, chứ không phải chôn tránh. Có điều cũng không biết chuyện của Mạnh có thể giải quyết được hay không. Tôi sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Sở Mạnh nhìn hai bạn tốt tự rượu nói. Theo bọn mình, không phải là cãi nhau với em gái ngưng đội chứ? Chẳng hay chút nào. Tống Tử Tự lớn mật suy đoán. Cô ấy khi nào thì biến thành em gái cậu rồi hả? Một quả đấm vừa nặng vừa nhẹ lướt qua bả vai Tống Tử Tự. Tiểu Tự A Tự luôn nói như vậy. Anh khó chịu chính là cậu ta gọi thân mật như vậy. Này, các cậu hôm nay có khuynh hướng bạo lực à? Tống Tử Tự vịn ghế salon sau lưng để mình đứng vững hơn. Mới vừa rồi, vô cớ bị A Chính quăng một quyền, hiện tại lại bị Mạnh ném một quyền. Anh cũng không phải là bao cát thịt người, bọn họ làm như vậy có phải là quá đáng hay không? Mạnh, cãi nhau thật sao? Giang Duẫn Chính ngồi xuống song song với anh. Tiểu Tử A Tự này nói ra lời thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Trong ba người bọn họ, A Tự là một playboy không giới hạn. Mạnh đối với phụ nữ luôn luôn là tỉnh táo xử lý, còn anh thì không có hứng thú. Nhưng hôm nay, từ trong miệng Hoa Hoa công tử nói ra người đàn ông tỉnh táo phiền lòng là bởi vì phụ nữ, anh vẫn có chút không thể tin được. Mặc dù Mạnh chưa nói qua với bọn họ nguyên nhân đột nhiên kết hôn, nhưng mà anh nghĩ cậu ta làm như vậy nhất định là có mục đích của mình. Cậu ta luôn luôn biết mình muốn cái gì, không phải sao? Nhưng A Tự nói đến cãi nhau, có khả năng này sao? Theo tình bằng hữu bọn họ nhiều năm như vậy, anh không cho là Mạnh là loại đàn ông sẽ gây gổ với phụ nữ. A Chính, uống với tôi một ly. Sở Mạnh cầm lấy chai rượu trong tay Giang Doãn Chính, lần nữa rót đầy. Mới vừa rồi, dùng sức đánh một quyền kia làm cho tâm trạng anh thoải mái không ít. Thôi, tôi cũng uống với các cậu. Tống Tử Tự ngồi xuống, ba người đàn ông cộng lại cũng gần 100 tuổi, cứ anh một ly, tôi một ly mà uống thâu đêm. A Tự, cậu hiểu phụ nữ nhiều nhất, cậu nói cho biết sao phụ nữ lại phiền phức như vậy? Bùm một tiếng, ngã ở trên bàn, đầu óc Sở Mạnh bởi vì uống quá nhiều rượu nên ý thức bắt đầu không rõ. Tống Tử Tự lặng lẽ rời cái ly trong tay anh đi, quay đầu nháy mắt với Giang Doãn Chính. Giang Doãn Chính nhận lấy ám hiệu của anh, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng mở chế độ camera. Không sai, bọn họ là cố ý chuốc say Sở Mạnh, muốn đem bí mật nhỏ trong lòng cậu ta ăn trộm mất. Ai bảo tên này bình thường, không có cái nhược điểm gì trong tay anh. Anh muốn báo thù một quyền lần ở bệnh viện cậu ta đánh, còn có một quyền mới vừa rồi cũng thế. Giang Duẫn Chính muốn trả thù, nhưng là chuyện công. Về cái phần cái chuyện này là chuyện công gì, về sau thì anh biết rồi. Bây giờ có thể bắt đầu. Giang Duẫn Chính ở sau lưng Sở Mạnh đưa ra động tác tay ok, mở màn để A Tự bắt đầu. Mạnh, cô gái đáng yêu như thế, làm sao cậu lại nói là phiền toái đây? Tống Tử Tự bắt đầu muốn tháo gỡ mặt nạ giả dối của người bạn tốt của mình, Sở Mạnh. Đáng yêu con quỷ, nhìn thôi cũng làm tôi tức giận. Sở Mạnh nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn, vốn là nói chuyện vui vẻ với thím Trương. Vừa thấy anh về nhà, lập tức liền thay đổi biểu cảm, lạnh lùng không nói thêm gì nữa. Cho dù nói, cũng là anh hỏi một câu, cô trả lời một câu. Nhưng bây giờ, anh không thể phát giận, bởi vì lời nói sơ ý một chút có thể làm cô động thai. Cô ấy làm cái gì để cho cậu tức giận vậy? Hai người đàn ông này chịu đựng đến sắp nổ tung. Đây là dịp trăm ngàn năm mới có được, sao có thể bỏ qua? Tỉnh táo, phải tỉnh táo, không thể bỏ lỡ đại sự. Lần trước ở trong hôn lễ, anh đã bỏ lỡ lần thứ nhất. Lần này bất kể như thế nào, cũng muốn hoàn thành tác phẩm kinh điển này. Cô ấy chính là cái gì cũng không làm. Mình tài ba, mình điểm nào so ra kém với nó chứ? Vừa nghĩ tới đêm hôm đó, cô dùng giọng điệu quả quyết nói cô yêu dáng vẻ của Sở Khương, anh rất giận. Sở Mạnh Anh muốn tài có tài, muốn tướng mạo có tướng mạo, tại sao lại thua kém một người trẻ tuổi ngây ngô như vậy? Huống hồ cái tên kia là em trai của anh. Điều này khiến cho anh cực kỳ khó chịu. Mạnh, xin hỏi cái tên kia, nó là ai? Tống Tử Tự lại rót đầy một ly rượu cho anh. Càng say càng tốt, như vậy mới có thể đào được nhiều tin tức bên trong hơn. Cậu muốn biết à? Sở Mạnh nâng đôi mắt say lờ đờ, mông lung lên nhìn Tống Tử Tự, mà Giang Doãn Chính còn lại là sợ anh phát hiện trốn được sau lưng. Xem ra loại nghề chụp ảnh này thật không phải ai cũng có thể làm, đặc biệt là các ký giả lấy chụp ảnh làm nghề sống thì càng thêm cực khổ. Giang Doãn Chính thầm than trong lòng. Tôi muốn biết mà, nó không phải là tình địch của cậu chứ? Lần này bọn họ thật sự cực kỳ tò mò, Mạnh chẳng lẽ là cướp đoạt bạn gái người khác sao? Càng ngày càng thú vị rồi. À Tự, tôi không muốn nói cho cậu biết, rót cho tôi một ly. Sở Mạnh uống một hơi, sạch ly rượu, đem cái ly trống không đẩy tới trước mặt Tống Tử Tự. Tống Tử Tự giận đến mặt muốn đen lại. Người này rõ ràng say thành ra như vậy mà còn nhớ rõ anh là A Tự, cứ phải có lý trí à? Tốt lắm, vậy anh sẽ đổi cách khác. Cậu có phải không thích người ta không? Nếu không phải, có thể để cho Tổng Giám Đốc Sở Thành một ngày kiếm tỷ bạc, cuồng công việc chủ động mời bọn họ ra ngoài ôn chuyện sao? Cậu ta là loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không phải là chưa đè nén đến mức khó chịu sẽ không mất khống chế như hôm nay vậy. Có điều theo hiểu biết của bọn họ đối với cậu ta, có lẽ ngày mai tỉnh dậy cậu ta khôi phục lại là một người đàn ông tỉnh táo, biết kiềm chế, cho nên hôm nay cơ hội ngàn năm như vậy không thể bỏ lỡ. À Chính, cậu nhất định phải khai đao thật tốt đó. Tống Tử Tự sử dụng ánh mắt không ngừng truyền tin cho Giang Doãn Chính. Thích, mình thích cô ấy, nhưng mà cô ấy chán ghét mình. Đập bể ly rượu, anh ngừng lại. Anh thích thì có ích gì, người ta căn bản không để ý đến anh. Ước gì cách xa anh càng xa càng tốt. Ở trước mặt cô, không thấy được người đàn ông cường thế đó. Anh chính là hận chính mình. Rõ ràng là cô muốn cầu cạnh anh, nhưng bây giờ làm sao cũng không hạ được quyết tâm với cô, cho nên chịu tội chỉ có thể là chính mình. Cậu thích người ta, có nói ra không? Không nói ai biết cậu suy nghĩ cái gì, đúng không? Cả ngày lẫn đêm bộ dạng nghiêm nghị như thế sẽ hù dọa con nhà người ta, làm người ta bỏ chạy đó. Quả nhiên, đây mới là thu hoạch lớn nhất tối nay. Nhưng mà cậu ta nói ngưng lộ ghét mình, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ cuộc hôn nhân nhanh như chớp của bọn họ là cậu ta cưỡng ép người khác sao? Tống Tử Tự nhớ tới ba của ngưng lộ đã từng nhảy lầu tự sát, mà trước kia chưa bao giờ nghe Mạnh nói muốn kết hôn. Chuyện kia xảy ra không bao lâu, anh liền nhận được điện thoại của cậu ta muốn anh làm phù rể. Nếu như là tên này dùng thủ đoạn cưỡng ép người ta ghét hắn cũng là chuyện đương nhiên, sớm muộn cũng xảy ra. Thì ra là cậu ta đã sớm thích người ta. Lần trước cậu ta ở phòng ăn, gương mặt đen lại rồi về trước là anh biết Mạnh có cảm giác với cô vợ nhỏ của mình. Hôm nay rốt cuộc cũng xác nhận được. Cậu nói đi, nói như thế nào, nói nhanh lên cho tôi biết. Tống Tử Tự cực kỳ hưng phấn, anh khẳng định tên này không nói, anh thích em, ở bên anh được không? Lời nói tầm thường như vậy, huống chi bọn họ cũng đã kết hôn, không cần thiết nói câu này. Theo cách làm bình thường của người đàn ông này, vừa ý một người phụ nữ, cách làm có khả năng nhất chính là trực tiếp kéo lên giường trước rồi nói sau, bất kể cô có thích anh hay không. Đây chính là sự khác nhau giữa người và động vật. Dĩ nhiên Tống Tử Tự, anh là người, nhìn anh bình thường đối đãi phụ nữ, thái độ tào nhã lễ độ là biết. Động vật đương nhiên là đàn ông uống rượu say lam. Cậu ta đối với phụ nữ yêu cầu chính là giải quyết dục vọng sinh lý, cho nên cậu ta là động vật. Nhưng mà làm như vậy đã lâu cũng ảnh hưởng đến hành vi cùng ngôn ngữ của anh. Thời điểm gặp phải người con gái mình thích cũng sẽ làm như vậy. Đoán chừng đây chính là nguyên nhân tối nay cậu ta buồn bực. Một cô gái tốt nhà người ta không hiểu sao liền bị cậu ta kéo lên giường, còn có thể thích cậu ta sao? Cái đó gọi là ngu ngốc. Sở Mệnh lại gục xuống bàn không nói một lời. Kết thúc như vậy, Nhanh như vậy sao? Mặc dù đã nói xong trọng tâm, nhưng mà cũng không phải là rất quan trọng, sao cậu ta có thể ngủ được? Mạnh, Mạnh, đừng ngủ, Trương đứng lên nói cho tôi biết, làm sao cậu lại thổ lộ với cô ấy? Tống Tử Tự kéo cổ áo của anh, cặp mắt anh đã nhắm chặt rồi, giống như ngủ thật vậy. À Tử, đừng làm ồn, mệt quá. Sở Mạnh nói xong, ngã xuống trên vai Tống Tử Tự. À Tử, đưa cậu ta về đi. Giang Duẫn Chính muốn tắt camera. Chính, chờ một chút, cậu để đó cho tôi. Tống Tử còn chưa muốn buông tha, quyết tâm lấy được nhiều tin tức hơn. Nếu như tối nay không lấy được, vậy sau này cũng không có cơ hội. Mạnh, Mạnh, ngưng lộ tới rồi. Tống Tử Tự kéo đầu của anh, vỗ mặt của anh. Nặng thật, bình thường cũng không người phụ nữ kiểu diễm kia nằm xuống, cảm giác thật không giống nhau. À Tử, cậu muốn gạt tôi sao? Quên đi, cô ấy không muốn nhìn thấy tôi đâu. Nhưng mà... Đầu Sở Mạnh lại muốn rũ xuống, Tống Tử Tự kịp thời kéo anh lại. Nhưng mà cái gì? Phía sau cái nhưng mà này chắc rất quan trọng. Tôi rất thích cô ấy, rất thích. Âm thanh của anh nhỏ dần, nói xong lập tức ngủ. À Chính, thấy được chưa? Đây mới là mục đích của chúng ta tối nay. Hà hà, đi thôi, nâng công đưa quỷ về nhà nào. Tống Tử Tự vừa ôm tay Mạnh lên vai, mới phát hiện ra một mình, căn bản không cách nào đem cái gã không có ý thức đó về. May mắn là có A Chính ở đây, bằng không anh cho tên say ở đây cả đêm. Ngưng Lộ không nghĩ tới trễ như vậy, anh ta còn có thể về nhà, hơn nữa còn là bộ dạng say mềm. Có điều không giống những người say rượu rồi ăn nói bậy bạ, anh ta chỉ nằm nơi đó mà yên lặng ngủ. Bác sĩ Tống, đã chê thế này mà còn làm phiền anh. Sau khi Thím Trương đến phòng bếp lấy thuốc giải rượu, Ngưng Lộ mặt đầy náy nói với Tống Tử Tự, trở về cùng bác sĩ Tống còn có người đàn ông cao lớn kia, là ai vậy? Anh ta tùy ý ngồi trên ghế salon, không nói không rằng. Ngưng Lộ, tại sao lại gọi sai hả? Lần sau không được gọi thế nữa này nữa đâu. Đúng rồi, cậu ta là A Chính, tôi, cậu ta và cậu ta, ba chiếc giày thối. Tống Tử Tự chỉ cái người con trai gọi là A Chính, cậu ta cuối cùng, lại chỉ tới cái người đàn ông đã không có ý thức nằm trên giường kia. Xin lỗi A Tử, mặc dù anh ấy tuổi tác lớn hơn cô một chút, nhưng mà Ngưng Lộ quyết định gọi giống Sở Mạnh, gọi anh là A Tử là tốt rồi. Chào anh. Ngưng Lộ quay đầu chào hỏi cùng người đàn ông gọi là A Chính đó. Đó là một người đàn ông rất tùy ý, so với Sở Mạnh chỉnh tề, còn có Tống Tử Tự thẳng thắn, tạo cảm giác rất khác biệt. Nếu như nói Sở Mạnh là một bức tranh với những đường nét tuyệt mỹ cùng lối vẽ cẩn thận tùy mỹ, A Chính kia chính là một bức vẽ về mực sơn thủy tự do. A Tử là hài hòa giữa hai người, không nghĩ tới ba người như vậy có thể trở thành bạn tốt. Nói giỡn thôi mà. Đúng rồi, Ngưng Lộ, em cùng Mạnh có phải cãi nhau hay không? Anh xem cậu ta tối nay không được vui vẻ. Tống Tử Tự nhếch môi, quyết định ra tay với một người khác. Không có, làm sao anh lại nghĩ như vậy? Ngưng Lộ mặt đỏ lên, không dám nhìn Tống Tử Tự. Trời ạ, anh ấy sao có thể hỏi vấn đề này? Muốn cô trả lời thế nào đây? Giữa bọn họ không cãi nhau, cũng không ở Mỹ mà. Lần trước khi từ nhà họ Sở về, giữa bọn họ vẫn là như vậy, chẳng qua là anh sẽ không ép buộc làm chuyện thuật kia nữa. Hơn nữa anh ngược lại, mỗi ngày đều về nhà, lúc sớm một chút thì vừa kịp 7 giờ cơm tối, thậm chí cô đã ngủ trước. Nhưng mà điểm duy nhất không thay đổi chính là anh ấy nhất định sẽ ôm cô ngủ. Có lúc nửa đêm cô tỉnh lại, cảm giác được anh luôn nhìn cô trầm lắng, nhưng cô không dám mở mắt ra, cho nên chỉ có thể lựa chọn giả bộ ngủ. Các người không có gây gổ, sao Mạnh lại không vui như vậy? Uống nhiều rượu như vậy, anh xem ngày mai cậu ta phải tự chịu thôi. Tống Tử Tự còn chưa cam tâm buông tha, hỏi tiếp. Em không biết. Anh ta không vui cũng sẽ không nói cho cô biết, mà cô cũng không muốn nói nhiều với anh ta như vậy. Giữa bọn họ cố gắng giữ vững loại quan hệ trước mắt này là tốt rồi. Nhiều khi cô sợ mình khống chế không được. Nếu như là chuyện công ty, cô càng không giúp được rồi. Hơn nữa cô cùng anh ở chung một chỗ lâu như vậy, hình như anh ta luôn tức giận vậy. À Tử, đã chết thế này, chúng ta cũng nên về đi thôi. Thấy bộ dạng cô gái nhỏ không biết làm gì, A Chính mở miệng gọi Tống Tử Tự lại. Tật xấu muốn hỏi đến cùng của cậu ta lại tới rồi đây. A Chính, nếu không cậu đi trước đi, mình giúp Ngưng Lộ giải quyết cái tên xấu rượu này, cho hắn uống xong thuốc giải rượu đã. Tôi sợ sau đó hắn nổi điên, lúc đó còn có thể đánh cho hắn vài phát. Làm bác sĩ tốt như thế này đây, muốn nói gì đều được. Có điều hôm nay anh thật sự chẳng mang gì đến cả, căn bản là ăn nói lung tung, muốn kiếm cớ ở lại dò la tin tức nhiều hơn. Anh thật sự có tố chất làm chó săn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net